chúa cha sâu biết sao đời. Chương 12. Đêm thứ bảy, trời mưa lớn. Tất cả các phòng giam trong 8 khu đều phải im lặng để nghe trực tiếp truyền thanh tuồng cải lương. Máy phóng thanh ở phía bồn nước. Tiếng hát mùi nhiễu của cô đào cải lương bị tiếng gió mưa át giọng, làm nhiều người bực mình. Nhưng không ai dám nói lớn tiếng, họ chỉ chặt lưỡi, tỏ vẻ khó chịu. Quái già nằm lơ mơ ngủ, hai thằng lõi tì thay phiên nhau đấm bóp cho lão. Lão thưởng thức tiếng hát, giọng ca, thỉnh thoảng lại mỉm cười có vẻ thú vị lắm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, kèn giới nghiêm rung lên. Quái già vỗ tay ra lệnh. Giới nghiêm rồi nghe, tụi bay về chỗ ngủ hết đi. Thằng nào mà lộn xộn á, ta giọng thấy mẹ bây giờ đó. Tuồng cải lương tiếp tục đến 11 giờ đêm mới dứt hẳn. Quái già vươn vai ngồi dậy ngáp. Lão nhìn quanh khu phòng, ánh mắt dừng lại nơi phía Loan nằm. Loan ngủ chung với Huân con. Quái già ngần ngại một lát rồi lên tiếng gọi. Huân con. Huân con giả vờ ngủ không trả lời. Nó ghé tai của Loan nói nhỏ. Hay da, bỏ mẹ tao rồi. Loan nắm lấy tay bạn. Mày bình tĩnh đi. Hắn đi đúng theo kế hoạch của tụi mình rồi đó. Khi nào nắm chắc bằng chứng rồi, mày nhớ hành động nha. Tụi tao sẽ tiếp tay ngay. Huân con đâu? Quái già gọi thêm tiếng nữa. Huân con cố thu hết can đảm, dạ lên một tiếng. Cả phòng giam đều thức giấc. Chúng nó lén đưa mắt nhìn quái già. Quái già nè, ngủ đi chứ, tụi bay nhịn gì hả? Rồi quái già dịu giọng lại. Huân con, mày tới đây ngủ với tao. Hôm nay tao mệt, mày chịu khó đấm lưng cho tao nghe. Huân con lẳng lặng đứng dậy, đi tới phía quái già. Quái già cười tít mắt. Nói vậy chứ tao thấy mày ngủ ở đằng đẵng mày lặng đó, cho nên muốn kêu mày lại ngủ chung với tao cho nó ấm. Huân còn dạ nhỏ. Bọn lõi vì sợ quá già nên lại len lén nằm xuống ngủ. Khắp phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng quá già vang lên. Nè, dở rộng cái chiếu ra, mày đắp chiếu qua người tao, rồi bố con ta ngủ với nhau một giấc cho tới sáng nha. Tiếng dở chiếu sột soạt. Loan nằm im thiên thiết nghe ngóng. Đồng thời những thằng khác trong bọn cũng cùng chung một tâm sự như Loan. Chúng lo lắng thầy cho Huân con và sẵn sàng hành động khi được lệnh của xếp sòng. Thời gian chập chạp trôi, vẫn không có động tĩnh gì. Mưa mỗi lúc một to, tiếng mưa rơi ào ào lùm vào trong các cống nước, chảy ào ào xuống dưới sân. Tất cả những kẻ còn thức đều canh chừng, nhưng mắt đã bắt đầu díp lại cả rồi. Để chống cơn buồn ngủ, chúng phải nhổ nước bọt ra tay và thoa lên mắt. Chúng nín thở nằm ép mình dưới chiếu, không cựa quậy. Càng nằm im, cơn buồn ngủ mỗi lúc càng hành hạ chúng. Nhiều thằng buông thả, không chắc quá già để dám làm thịt Huân con. Thằng Loan chỉ tính xa, có vẻ ta đi mà thôi. Loan cũng buồn ngủ, nó cố chống lại giấc ngủ đang lôi kéo. Thật là một cực hình, hai mí mắt của nó cứ sụp xuống. Và Loan biết, nếu nó chỉ nhắm mắt lại 5 giây thôi, nó sẽ ngủ mê mệt. Loan nghĩ tới Huân con. Đêm hình như đã khuya lắm rồi. Mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng bây giờ không còn ào ạt, nhưng nó cứ dai dẳng. Bỗng tiếng chiếu sột soạt, rồi tiếng ứ hự của Huân con. Kỳ quá à. Một tiếng xịt khẽ nói lên. Yên nào, không mày chết bố mẹ mày bây giờ. Tự nhiên Loan và bạn bè choàng tỉnh ngủ, nhưng chúng nó vẫn nằm im thiên thiết nghe ngóng tiếng quái già thầm thì một cách đĩ thỏa. Nè, đừng có cứng đầu, mày đâu có bị thiệt thòi gì đâu mà sợ. Tiếng Huân còn đối đáp. Nhưng mà tôi thấy kỳ quá à. Quái già cười nhẹ. Kỳ gì mà kỳ chứ. Tôi la lên bây giờ, tôi la lên cho coi. Mày tưởng tao ngán mày hả? Ông đất có sợ thằng nào ở đây hết đó nha. Ông nhốt ráo trọt vào cát sôi cho biết thân bây giờ đó. Huân còn im lặng một lát, bỗng nhiên nó vùng la lên. Bớt người ta, bớt người ta. Chiếc chiếu tung ra và nhất loạt bọn Loan đứng bật dậy nhào tới. Loan hô thật lớn. Anh em ơi, A-la-su. Bọn nhãi đã được Loan Mắt Nhung chia công tác sẵn, nên nhào về phía quái già như một bầy ác thú. Mồm của thằng Dương Húc to nhất bọn. Bắt được tại trận rồi nha, nhào vô anh em, nhào vô, đánh chết mẹ quái già cho tao, nhào vô. Quái già chưa kịp ngồi dậy đã lãnh những cú đấm, cú đá tưng bừng. Những thằng khác mới đầu còn nhút nhát, sau được đà cũng làm tới. Lũ trẻ tranh nhau đấm đá quái già túi bụi như mưa bớt. Chúng giày xéo lên quái già như giày xéo lên một bao tải. Mẹ quái già lắp bắp. Tụi bay nổi loạn hả? Chúng mong nổi loạn đấy. Chúng mong đánh mày cho mày chết mày luôn, cái thằng quái già khốn nạn. Đánh chết mày. Mới đầu quái già còn la hét nạt nọ, sau rồi lão chỉ còn biết nằm co người lại như con tôm để đỡ đòn. Bọc lõi la hét om sòm đến nỗi tù nhân tám khu cũng phải thức giấc. Cửa phòng giam Nhi Đồng bị bọn giám thị đập thình thình vang động khắp khám đường. Loan Mắt Nhung đứng chống nạnh như một ông tướng, hắn gào lên giữa những tiếng hò hét. Tụi bay quánh chết nó cho tao, quánh chết nó cho tao, tao lãnh đủ cho. Quái già lăn lông lóp dưới sàn, lão rên la hăm dọa chán, rồi vang lại rối rít. Dường Hút khoái tỉ cười lên hăng hắc, nó cứ nhầm ngay ngực của quái già mà đạp. Cho mày chết nè, cho mày chết nè, cho mày chết nè. Ngoài hành lang, tiếng giày, tiếng dép thi nhau chạy rần rật, tiếng còi lanh lảnh xé không khí. Mưa vẫn rơi ào ạt. Có tiếng la ngoài đầu hành lang. Ê, ê, tù nổi loạn tụi bay ơi, tù nổi loạn tụi bay ơi. Tiếng quy lát súng kéo xoành xoạch. Rồi họ chạy tới trước cửa phòng giam nhi đồng, chỉ súng vào trong, mặt đằng đằng sát khí. Loan bình tĩnh ra lệnh: tất cả ngừng tay. Nó nhảy tới chặt một chân lên ngực của quái dạ đang nằm ngửa tên thanh dưới đất. Bọn nhãi con im phăng phắc. Người giám thị đứng biếu vào song sắt hầm hầm: tụi bay muốn nổi loạn phải không? Loan dõng dạc trình bày: dạ không, thưa sếp, chúng tôi không có nổi loạn. Chúng tôi chỉ muốn triệt hạ cái lão trưởng phòng khốn nạn này mà thôi. Loan chỉ tay xuống mặt quái dạ đang rên rỉ dưới gót chân của nó. Quái dạ la lên: sếp ơi, sếp, cứu em, tụi nó nổi loạn, tụi nó muốn giết em. Và Loan bỗng trở nên hung dữ, nó nhấn gót chân xuống thật mạnh. Câm ngay. Và Loan tiếp tục trình bày với giám thị: xin sếp cứ mở cửa vào đây mà coi, cái thằng già này nó khốn nạn lắm. Chạy tư sếp, nguyên nhân bịt ỉ chảy của tù nhi đồng là do hành động khốn kiếp của cái thằng này ráo trọi đó. Và đây, Loan kéo hôn con đang xốc quần đứng bên cạnh mình: nè, mày hãy trình bày với sếp đi. Huân con mắc cỡ đứng cúi gầm mặt. Người giám thị thoáng hiểu, ông ta dịu giọng lại: à, nè, có thật không em? Huân con lần đầu tiên được người giám thị hỏi bằng một giọng dịu dàng. Nó cảm động mếu máo gật đầu: dạ, dạ thiệt đó. Nó, nó. Người giám thị hừ một cái. Ông ra lệnh cho những người giám thị khác hạ súng xuống. Trong khi đó, lão quái già chối bay bãi: trời ơi, dạ oan cho em quá sếp ơi, oan cho em quá. Tụi nó muốn nổi loạn, em tính dẹp, tụi nó vu oan cho em. Người giám thị cau mặt: cầm họng, ta hiểu cả rồi. Tất cả chúng mày ngồi yên đó, đứa nào nhúc nhích ta bắn chết. Nói xong, ông ra cửa tra chìa khóa vào mở. Bọn lõi tì hồi hộp, nhiều thằng run lên như cày xấy. Cánh cửa sắt nặng nề mở rộng, người giám thị bước vào trong, trong khi những khẩu súng lên được bắt lên chĩa vào phòng giam. Người giám thị tới trước mặt Loan, cúi xuống quan sát quái già. Ông ta chống nạnh nhìn khắp lượt rồi dịu dàng nói với Loan: thôi được, nhà lao sẽ phân xử việc này. Ông ta nhìn khắp lượt một lần nữa rồi hỏi: tao muốn hỏi, thằng nào cầm đầu cái vụ này hả? Loan khôn khéo trả lời: dạ, tất cả. Ông giám thị gật gù: mày trả lời khôn gian trời luôn đó. Ông giám thị lại nhìn xuống lão quái già đang văng lại. Ông ta bực mình đá cho quái già một phát: không có còn chối cãi gì nữa nha, tao hiểu hết rồi. Tội của mày đó đáng xử bắn. Quái già khóc lóc: dạ, oan cho con quá sếp ơi, oan cho con. Ông giám thị muốn chắc ăn lên tiếng hỏi bọn lõi một lần nữa: nè, đứa nào công nhận quái già có tội thì giơ tay lên. Bọn Loan giơ tay đầu tiên, rồi lần lượt bọn lõi tì làm theo. Quái già khóc lên rưng rức: oan cho con quá sếp ơi, oan cho con sếp ơi. Sưng, sưng, mày lại phản bội tao đâu phải không? Mày nói đi, mày nói là chúng nó tính giết tao đi. Hôm trước chính mày khai với tao đó mà. Xuân chân hững, nó đang giơ tay. Nó ngượng ngập ra mặt khi thấy những đôi mắt nhìn vào nó chằm chằm. Nó là kẻ phản bội. Nó không ngờ lại có giây phút này xảy ra. Nó luôn luôn là kẻ hùa theo kẻ mạnh để trục lợi. Nó tráo trở như một con dao hai lưỡi. Và lúc này, đứng trước anh em, đứng trước vị giám thị lạnh lùng đang chờ đợi, nó trả lời: Rồi nó nhìn xuống quái già. Lúc này quái già không bằng một con chó, bắt buộc Xuân phải tìm một lối thoát có lợi cho mình. Hắn chỉ mặt quái già, chối bày chối biến. Lãng nhắc à, tôi nói với ông hồi nào chứ, tôi ghét ông. Ông bậy bạ ở đây, ai mà lãng biết chứ. Quái già ốt người, lão tính cãi nữa thì thằng Xuân chạy tới toan đạp vào mặt lão. Loan lạnh lùng nắm lấy vai của Xuân lại. Bình tĩnh chứ. Nè, đủ rồi. Tao biết lòng ngay thẳng của mày rồi. Chúng mình sẽ nói chuyện sau nha. Thằng Xuân cãi tí lia. Nhưng mà ức cho em quá. Cái thằng quái già này nó đổ thừa cho em để chia rẽ chúng mình đấy. Loan cười nhạt, nụ cười của kẻ cả. Người giám thị đặt tay lên vai Loan. Mày có vẻ xếp sọn bọn này lắm. Sáng mai ba đứa, trong số đó có mày, sẽ xuống phòng can nhân để trình bày với trung tá quản đốc. Hiểu chứ? Bây giờ thì tụi bay đi ngủ đi. Nói xong, giám thị cúi xuống nắm cổ quái dạ dậy. Tội cái thằng quái già này lớn lắm đấy, không thể để ở đây được nữa. Tại vì nhà lao tin cẩn mày là người lớn tuổi, tưởng sao hóa ra là hỏng bét hết. Thiệt là tồi bại quá đi. Quái già lại vang rối rít, nhưng ông giám thị cứ xách cổ lão ra ngoài phòng giam. Không có nhiều lời, ngày mai đó mày trả lời với trung tá. Cửa phòng giam khép lại. Bọn lợi la lên, chúng nhảy sổ đến bù lấy Loan. Chúng cúi thấp người xuống, vòng tay công kinh Loan lên vai, đi vòng quanh phòng giam. Dường Húc la lớn, hoan hô Loan Bắc Nhung, hoan hô Loan Bắc Nhung, hoan hô, hoan hô. Chưa bao giờ trong đời Loan lại thấy lòng mình nôn nao vui sướng như lúc này. Nó giơ tay chào bạn bè và hét lên như điên, quên cả giới nghiêm. Đốt lò lên, nấu nước trà uống mừng lật đổ quái già tụi bay. Bọn lõi reo hò ầm ĩ. Chúng chạy a đến góc tường đốt lò. 5 phút sau, một dãy lò nhóm sáng lên cả phòng giam. Chúng nó ngồi kể chuyện với nhau và những pha gây cấn vừa rồi. Dạ, tao đá cho quái già một cái đau quá xá luôn đó. Mẹ nó, tao không đá nhưng mà tao bóp dế nó. Bọn trẻ cười lên hăng hắc. Hôn con khoái chí nhảy tuyết loạn sang ngầu ở giữa phòng. Dường Hút thì trồng cây chuối, còn Minh Tuét thì lộn mèo. Thằng Cà Đao thì nhái điệu bộ của quái già, ngồi xếp chân bàn tròn, tay đấm lưng, miệng lè nhè. Ê, có thằng nào đó không? Tới đấm lưng cho bố già coi. Dứt lời đã giả vờ ôm lấy ngực ho lên sù sụ. Nhiều thằng khác nằm lăn lộn dưới đất giãy đành đạch, cười đến chảy cả nước mắt nước mũi ra. Loan không đùa nghịch như các bạn. Nó nhìn bạn bè vui mừng nên càng thấy lòng mình rộn rã. Nó nghĩ bụng, cũng cần phải cho bọn lõi cười xả ga một mắt cho sướng. Khi Huân Con nhảy twist qua mặt Loan, Loan túm lấy quần nó kéo lại. Ê anh em, thôi nghe, tụi mình phải giữ yên lặng cho nhà lao nghe. Bọn lõi răm rắp nghe lời Loan. Tiếng nước bắt đầu réo sôi trong nồi. Dừng Hút ra lệnh. Ê, thằng nào có bánh kẹo bỏ hết ra, tụi mình ăn mừng chiến thắng quá dài đi tụi bay. Bọn trẻ nhao nhao hưởng ứng. Giữa lúc ăn uống vui vẻ, thằng Dương Húc như chợt nhớ ra một điều gì. Nó đứng phắt dậy, vỗ tay ra hiệu cho toàn thể im lặng. Chờ cho tất cả chú ý đến mình, Dương Húc mới lên tiếng. Nè, bây giờ chúng ta đã chiến thắng quái già rồi, đã nhậu nhẹt no say rồi, chúng ta cần phải tuyên dương công trạng, gắn mề đây cho những người có công. Và nhất là... Nó nhìn về phía thằng Xuân. Và nhất là với kẻ đã có công lao, chả cần ai nói gì cả thì cũng biết rồi. Bây giờ tao chỉ muốn nói đến kẻ phản bội thôi. Khi nói, đôi mắt của Dương Húc chăm chăm nhìn về phía thằng Xuân. Tất cả mọi người đều nhìn theo. Dương Húc gọi: Xuân, tao muốn mày trả lời trước tất cả anh em ở đây rằng tại sao mày lại phản bội. Xuân ú ớ cãi: Tao đâu có phản bội. Dương Húc cười, tiếng cười của nó nghe cay nghiệt làm sao. Không phản bội thì tại sao quá già lại khai mày ra hả? Khắp phòng giam lại nhao nhao lên: Đánh bỏ mẹ nó đi, đánh bỏ mẹ nó, cái thằng chó, đồ chó. Xuân cuống lên, nói giáo giác nhìn tất cả mọi người. Những đôi mắt căm phẫn hướng về nó. Nó lo sợ đến tột độ, rồi bật khóc. Oan cho tôi, oan cho tôi quá. Dương Húc oai nghiêm lên tiếng: Còn oan cái nỗi gì chứ, đối với những kẻ phản bội thì tụi bay tính sao bây giờ đây? Tất cả đều nhao nhao đề nghị. Kẻ thì đòi đánh, kẻ thì đòi được nhéo một cái, có kẻ thì đòi béo tai vặn mũi. Chờ cho tất cả đã đề nghị hết, lúc ấy Dương Húc mới lên tiếng: Thằng Xuân có thể với tụi tao rằng nếu nó phản bội anh em thì nó sẽ phải ăn cứt đó. Bây giờ bắt nó thực hiện lời hứa, anh em có đồng ý hay không? Đồng ý, đồng ý. Xuân sợ quá khóc lóc tùm lum, nó lại vang lung tung. Nó hướng về phía Loan. Loan chỉ cười nhạt. Bọn trẻ lại nhao nhao. Dương Húc bỗng trở nên tàn ác: Ê, ở đây có thằng nào ỉ chảy không tụi bay? Hoàng còn nhảy lên tụt quần ra: À, tuy tao chưa có bị gì hết cả, nhưng mà tao cũng đang muốn ỉ chảy rồi đi nè. Nè, tụi bay cho thằng Xuân mang dây ca ca tao nghe. Nói xong nó tụt quần xuống, ngồi xuống và rặn ra. Miệng nó huýt sáo như gọi chó: Ê Xuân, tới đớp đi mày, còn nóng hổi nè. Bọn lõi cười phá lên, xô đẩy thằng Xuân một cách thảm hại. Xuân nằm lăn ra đất khóc thảm thiết. Dương Húc tàn ác: Mẹ nó, bỏ tới đớp ngay, lộn xộn tụi tao chết vô mặt hết bây giờ đó. Xuân khóc ré lên vì những cái xô đẩy, những cái đá, những cái đạp. Nó hướng về phía Loan vang lại: Anh Loan ơi, anh Loan, anh cứu em với. Mẹ thằng Huân con be be: Mẹ nó, hôm qua thì ỉ chảy xoèn xoẹt, tự nhiên hôm nay lại táo bón à, thiệt là. Mẹ đất nó: Ê chờ nghe, giòn tan nghe mày, ngon tổ mẹ luôn. Loan đứng dậy, nó xô những đứa đang bu quanh Xuân sang một bên. Nè, thôi, mình xử một kẻ phản bội như vậy là quá đáng lắm rồi. Huân con, đứng dậy đi. Huân con lập tức đứng dậy. Nè, tụi mày nên nghe tao, nên tha cho nó đi. Bọn lõi nhao nhao phản đối. Thằng Minh Tuét, thằng Cà Đao gân cổ lên cãi: Đất có tha cho nó, mày quên những cái ngày làm viết cát xô rồi sao? Ta không có quên, ta không bao giờ quên được hết. Nhưng mà thôi, ta xin tất cả. Vì... Vì sao? Vì sao hả? Lo mắt Nhung nhìn Xuân khinh bỉ. Vì tao sợ nó ăn kít của thằng Huân con đó, thì cái kít của thằng Huân con sẽ bị bẩn đi đó. Bọt Lõi cười ré lên sau lời nói đầy ý nghĩa của Loan Mắt Nhung. Loan Mắt Nhung lại tiếp: Thôi nha, tụi bay đồng ý tha cho nó nha, vì nó là một thằng hèn, không đáng để cho những cái thằng chịu chơi như mình quan tâm đâu. Bọn nhóc Tỳ được khích lệ, dễ bị lôi cuốn theo đà. Chúng đồng ý tha thằng Xuân một cách dễ dàng. Đêm khuya dần và cuộc vui tàn dần. Người giám thị gác hành lang có vẻ hiền lành hơn mọi hôm. Ông ta ghé mặt vào song sắt khuyên nhủ: Nè, thôi đi ngủ đi mấy con, ngày vui sẽ còn dài đó.